Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, hư giả địa ngục chi môn. Đi thôi, Sở Nam nói, vung tay lên, một cỗ chiến thần chi lực bao phủ Chu Khinh Nhược, Ninh Huyền Nguyệt cùng Trương Diệu Dương ba người, sau đó bay thẳng hướng cái sơn động kia. Sơn động rất lạnh, Sở Nam bay tới về sau, y nguyên cảm nhận được cực mạnh trọng lực, loại này trọng lực như là nguyên bản sức hút trái đất tăng lên gấp 3 lần một dạng. Đột nhiên thân thể biến nặng, nếu như không là Sở Nam thực lực cường đại, chỉ sợ mang theo ba người trong nháy mắt phi lên 10 mét khoảng cách, đều sẽ có rất lớn hung hiểm. Trương Diệu Dương sau khi rơi xuống đất, ngược lại cái thứ nhất đứng thẳng người, tựa hồ cường đại trọng lực như không tồn tại một dạng. Ninh Huyền Nguyệt là tiên thiên linh thể, thích ứng lực rất cường đại, cũng không nhiều lắm sự tình. Chu Khinh Nhược lại chỉ là hơi hơi vừa đáp một chút thì hoàn toàn thích ứng, thật giống như nơi này nàng thường xuyên đến một dạng. Người trước kia thân thể không thoải mái thì là tới nơi này điều chỉnh tốt, đúng không? Cái kia mất đi một giờ cũng là ở chỗ này. Sở Nam bỗng nhiên hỏi thăm Chu Khinh Nhược. Chu Khinh Nhược ngược lại là không có giấu giếm, nói: đúng vậy a, bởi vì nơi này là cùng hiện thực tiếp cận nhất một chỗ. Hiện thực, địa ngục chi môn, côn hư giới. Chu Khinh Nhược bỗng nhiên rất thẳng thắn mà nói pháp, để Sở Nam tâm nhỏ hơi trầm xuống một cái. Sở Nam không nói gì, mà là tiếp tục tiến lên. Trong quá trình tới trước, Trương Diệu Dương tình huống vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại biến đến càng quỷ dị hơn. Hắn trên thân quang dần dần nhiều lên, từng vòng vòng sáng dần dần tràn ngập ra về sau. Cả người hắn phảng phất có Phật ảnh một dạng, từng sợi nhạt đạm kim quang từ trên người hắn tiêu tán đi ra, chiếu sáng Sở Nam thân thể, để Sở Nam cũng rất giống là chiến thần lâm trần một dạng, lộ ra phá lệ thần bí cùng cường đại. Ninh Huyền Nguyệt một mực theo sát Sở Nam, thần kinh căng thẳng vô cùng, như một cái trung thành nhất bảo tiêu. Ngược lại, Chu Khinh Nhược thì lộ ra vô cùng không tập trung, chủ quan. Trong sơn động, phía trước dần dần truyền đến tốc độ âm thanh, vậy cũng đồng dạng là tiến lên tốc độ thanh âm. Không chỉ có thanh âm, còn có khí tức, những cái kia đều là Sở Nam rất quen thuộc, nhưng Sở Nam lại có chút sợ hãi, không muốn nhanh như vậy đuổi theo. Sở Nam một mực tại tiến lên, cũng không biết đi bao lâu, dần dần hắn đi vào cùng truyền thừa sơn động chỗ sâu không sai biệt lắm một chỗ. Nơi này kỳ quái, các loại lộng lẫy thủy tinh để cái này cái to lớn sơn động lộ ra phá lệ mộng huyễn. Sở Nam tới thời điểm hắn nhìn đến đại lượng 7 màu thủy tinh, trong sơn động có rất nhiều sinh động như thật các loại sinh vật pho tượng, những thứ này pho tượng đều vô cùng có linh tính, một đôi mắt dường như vật sống một dạng, thậm chí có thể bốn phía quan sát. Bên trong có một cái phi thường to lớn pho tượng mỹ lệ phi thường rung động lòng người. Nàng dung mạo Sở Nam cũng hết sức quen thuộc, nhưng là bởi vì khuôn mặt thoáng có chút mơ hồ, cho nên cụ thể nhìn đến không là vô cùng rõ ràng. Sư phụ, Sở Nam nhìn đến pho tượng này, vẫn là kêu gọi một tiếng, sau đó chuẩn bị khom mình hành lễ. Ông, pho tượng dường như bỗng nhiên sống, một bóng người bay ra ngoài, đứng tại pho tượng phía trên. Tại pho tượng kia sống tới thời điểm, rất nhiều hung vật pho tượng cũng đều sống tới. Cùng lúc đó, cái này kỳ quái sơn động cũng tựa hồ bỗng nhiên phát sinh một loại nào đó biến hóa, biến đến không chân thật. Sở Nam, địa ngục chi môn đã mở ra, thâm uyên ác mộng đã xuất hiện, ngươi đi vào đi, Tiêu Tử Y nhẹ giọng nói ra. Nàng trong lúc nói chuyện vung tay lên, Sở Nam trước người, thì xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Muốn đi vào, hỏi qua ta không có. Lúc này, một mực như là điên điên khùng khùng Trương Diệu Dương chợt xuất hiện, hắn lần nữa nắm giữ 9 vòng Phật quang. Hắn toàn thân kim sắc ánh sáng lưu chuyển, như hất lên một tầng thần huy chiến y. Tuyệt thế lăng trần, Trương Diệu Dương, ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao? Sở Nam Lược hơi nhíu mày, hỏi thăm Trương Diệu Dương nói. Trương Diệu Dương dường như không có nghe được. Hắn tay hướng về nắm vào trong hư không một cái. Hư không nhất thời xuất hiện một chương to lớn kim sắc cung tiễn. Mà những cái kia hung cầm dị thú pho tượng, bên trong các loại sinh động như thật hư ảnh, như linh hồn một dạng, toàn bộ bay ra ngoài, bắt đầu hướng về chuôi này cung tên thật lớn hội tụ tới. Trong nháy mắt, chuôi này cung tiễn phía trên thì nhiều vô cùng huyền ảo mà phức tạp điêu văn. Mỗi một đạo điêu văn đều giống như pho tượng như thế, sinh động như thật. Chuôi này cung tiễn cho Sở Nam một loại cực kỳ hung hiểm cảm giác. Sở Nam, ngươi đi vào đi, ta giúp ngươi ngăn lại. Ninh Huyền Nguyệt nhẹ giọng nói ra. Nàng nói, trực tiếp đi hướng Trương Diệu Dương. Mà Chu Khinh Nhược thì mở miệng nói ra. Sở Nam ca, ngươi thật muốn đi vào sao? Tiến nhập địa ngục chi môn, ngươi cũng đã biết, ngươi sẽ có như thế nào kết quả. Tiêu Tử Y bỗng nhiên nói, Sở Nam, cái gọi là cửu long cục căn bản mục đích, thực ngay tại ở đưa ngươi tỉnh lại, đưa ngươi truyền thừa tỉnh lại, để ngươi trở lại hiện thực. Bởi vì, trước đó ngươi một mực lưu giữ ở thế giới vốn là côn hư giới. Chỉ có lại côn hư giới bên trong, mới nắm giữ cửu long cục. Đây là một cái từ đầu đến đuôi âm mưu. Câu nói này giống như một đạo sấm sét, triệt để Sở Nam chấn kinh. Sở Nam đột nhiên nhìn về phía Tiêu Tử Y, nói, cái kia, bọn họ mục đích chính là vì thu hoạch chiến thần truyền thừa. Tiêu Tử Y gật gật đầu, nói, xác thực như thế, cho nên ta một mực tại nỗ lực để những tin tức này không tiết ra ngoài. Cũng một mực tiến hành thủ hộ. Sở Nam nói, côn hư giới, vì sao lại cùng hiện thực tương tự như vậy? Tiêu Tử Y thản nhiên nói, mộng cảnh tu luyện linh hồn mới có thể tiến nhập côn hư giới. Ngươi nghĩ, theo trong mộng cảnh tỉnh lại nếu như không tại hiện thực, mà tại côn hư giới lời nói, như vậy côn hư giới bản thân tồn tại ý nghĩa ở đâu? Cái kia chính là tại trong hiện thực, chiếu rọi hiện thực, diễn sinh hiện thực, cái này cùng không gian song song không sai biệt lắm, giống như đã từng quen biết cảm giác, ngươi hoàn toàn có thể tại trong hiện thực đi tìm. Chu Khinh Nhược chợt nhưng nói ra, Tiêu Tử Y, ngươi không muốn nói khoác mà không biết ngượng, cái gì hiện thực, theo địa ngục chi môn đi vào, mới là côn hư giới. Mà nhìn tới là thâm uyên ác mộng, là theo hiện thực tiến đến ác mộng. Ngươi muốn nghe nhìn lẫn lộn, ngươi muốn lừa gạt Sở Nam ca, ngươi chẳng lẽ còn không nguyện ý thừa nhận ngươi thực căn bản cũng không phải là Sở Nam ca sư phụ, mà chỉ là một cái phản bội hắn nữ nhân. Chu Khinh Nhược lời nói để Sở Nam tâm đồng dạng chấn động. Ninh Huyền Nguyệt nói, Sở Nam, nhanh đi vào. Bất luận cái gì kết quả, vậy đối với ngươi mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Tiêu Tử Y sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt nàng hiện ra mấy phần vẻ khó tin, tựa hồ tuyệt không nghĩ tới. Chu Khinh Nhược bỗng nhiên ở giữa nói ra nhiều như vậy bí mật. Ngươi là ai? Tiêu Tử Y quát lạnh một tiếng nói. Chu Khinh Nhược cười lạnh nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ta dùng hết thủ đoạn mới đưa một số tin tức che đậy lại, sau đó bảo trụ một số trọng yếu ký ức, đưa ngươi cái này hậu trường lớn nhất đại hắc thủ vạch trần. Ngươi cho rằng ngươi tính kế đây hết thảy, cướp truyền thừa, thật vô người có thể biết. Vì thế ngươi thậm chí không tiếc cấu trúc một cái hư giả, địa ngục chi môn, đến lừa gạt Sở Nam ca. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.